quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 622, nhàn nhã thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, Bùi Diệp khoan thai nằm trên ghế dài phơi nắng chiều, đầu ngón tay bưng ly rượu vang khẽ lắc. Dương Dương tự đắc hưởng thụ phần yên tĩnh khó có được. Lúc này bỗng nghe ban công sát vách truyền đến tiếng bước chân, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hóa ra là Cố Thánh. Cố Nhị Gia dáng người thẳng tắp lúc này lại mặc một cái tạp dề không quá phù hợp với khí chất của y, đôi mày bình thường sắt lạnh tràn đầy bình tĩnh và mềm mại. Nhìn y, phảng phất có thể nhìn thấy người chồng hoàn mỹ ngàn vạn thiếu nữ mơ ước có thể tung hoành thương trường, cũng có thể xuống bếp nấu nướng. Cố Thánh đến báo với Bùi Diệp. Đã làm xong, Bùi Diệp lập tức phất tay. Tôi đến ngay đây, Cố Thánh nghe xong khóe môi dương lên một chút xíu đường cong. Mặc dù chỉ có một chút, lại có loại mị lực gió xuân hiu hiu khiến băng tuyết tan rã. Nhìn thấy y đi vào gian phòng rồi, Bùi Diệp ngồi bật dậy, đang định nhảy qua, thoáng nhìn Quý Chiếu tựa vào ghế nằm ngủ say bên cạnh hai gò má hắn đỏ bừng, hơi thở thoang thoảng mùi rượu, hay cho một bức tranh mỹ nhân. Một chút lương tâm còn sót lại của Bùi Diệp nói với cô, để người ta ở ngoài ban công không tốt lắm. Đêm xuống nhiệt độ không khí giảm nhiều, chỉ mặc áo choàng tắm rất dễ bị lạnh cảm mạo. Thế là Bùi Diệp duỗi ra hai tay ôm người đặt lên giường lớn trong phòng, thuận tay đắp chăn cho hắn. Làm xong hết thảy, cô đi sát vách ăn trực. Phong cách trang trí trong phòng Cố Thánh giống với của Bùi Diệp, đều là song lập 4 tầng, mỗi một tầng đều to đến có chút không khoa học. Đúng là Bùi Diệp ở không quen, với tài lực chân thực của Bùi chủ nông trường siêu giàu đại lão về hưu Diệp tại liên bang, cô muốn ở tòa nhà bao lớn cũng không có vấn đề gì. Kể cả giường king size nhà vệ sinh chạy xe cũng không hết nhiều tiểu thuyết tin fic miêu tả. Nhưng do nhu cầu công việc, cô rất hiếm khi ở nhà, phần lớn thời gian đều ở tiền tuyến quân đội đánh trận hoặc là luyện binh ở cư điểm, vẫn ở chung cư tập thể. Cố Thánh quan tâm hỏi, không quen sao, Bùi Diệp nói, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, nói rồi nhận lấy trà sữa Cố Thánh bưng tới, ôm tâm lý sẽ bị ngọt chết uống một ngụm. Hửm. Vị ngọt bình thường, hôm nay trà sữa không có ngọt như lần trước nữa nhỉ. Độ ngọt lần trước, ngọt khiến vị giác cô muốn tắt nắng luôn. Cố Thánh nói, tôi thích đường, rất nghiện đường. Tôi thích, chưa chắc cô đã thích, lần trước là tôi cân nhắc không chu toàn. Bùi Diệp ngoan ngoãn ngồi chờ đầu bếp bưng thức ăn lên bàn. 6 món ăn, 3 ăn mặn 2 nhạt một chén canh, tất cả đều là đồ ăn Hoa Khinh Khinh từng hướng dẫn trong livestream. Không nói vị như thế nào, chỉ nhìn màu sắc mùi hương, Cố Thánh đã học được 8 phần tinh túy, đúng là đầu bếp giỏi bị gia nghiệp Cố gia cầm chân. Nhìn một bàn đồ ăn, Bùi Diệp cười trêu chọc, Cố gia anh đãi khách đều nhiệt tình như vậy. Cố Thánh nói, nấu nướng chỉ là sở thích cá nhân, cô Bùi đây là vị khách đầu tiên thưởng thức. Bùi Diệp lắc đầu, không phải tôi nói cái này, ý tôi là, phòng khách Cố gia chuẩn bị cho mỗi vị khách đều xa hoa như thế sao? Vòng xã giao của cô rất lớn, kỳ nghỉ hiếm hoi cũng sẽ đến nhà bạn làm khách. Từng ở nhiều phòng khách của bạn bè, chưa bao giờ bộ dạng. Phòng khách, giống phòng ngủ chính của chủ nhà như vậy. Cố Thánh yêu nhã khẽ cười, thong dong đối đáp. Nếu để lại cho khách ấn tượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu đãi không chu đáo, tổn hại mặt mũi Cố gia. Không cảm thấy an bài như vậy có cái gì không đúng. Bùi Diệp. Không biết là thiên phú nấu ăn của Cố Thánh tốt hay là thường xuyên luyện tập, mấy món ăn trên bàn đều rất hợp với khẩu vị của Bùi Diệp, hương vị không khác nhiều với Hoa Khinh Khinh, thậm chí một ít chi tiết còn ưu tú hơn. Bữa cơm này, Bùi Diệp ăn vô cùng thỏa thích, mà ở một nơi khác, hôm nay Hoa Khinh Khinh livestream cũng vô cùng thoải mái. Chuyện đề cử, yêu thầm vợ cũ, cô cảm giác mình lại bị tiền tài ăn mòn sâu thêm một tầng. Hello chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực biến mất cả một ngày Hoa Khinh Khinh đây. Livestream bắt đầu, người xem follow livestream đều nhận được thông báo. Bọn họ hơi ngơ, chẳng phải streamer bảo nhà bị sập rồi. Bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời hôm nay còn có livestream. Streamer không có sao là tốt rồi, nghỉ livestream mấy ngày không quan trọng. Không thể ngờ, hôm nay không chỉ có livestream, bối cảnh còn xa hoa đến làm bọn họ hâm mộ ghen ghét. Giống như lướt sóng trong biển dấm. Người xem A, streamer chị phất lên rồi à. Người xem B, chẳng phải bảo nhà bị nổ sập rồi. Người xem xê, nếu như chung cư bị nổ mà được như này, Mị lập tức cho nổ nhà mình liền. Mặc dù camera không thể thu hết toàn cảnh phòng bếp, nhưng chỉ bằng một góc núi băng lộ ra cũng biết rất rộng. Hoa Khinh Khinh đỏ mặt ho khan. Cái này sao, cái này có quan hệ với cha nó? Có người xem đê hâm mộ cảm khái. Đỉnh ghê, streamer hẹn hò với đại gia tầng chóp à, tôi cũng muốn hẹn. Người xem e cũng nói, tôi cũng muốn nâng mông đi hẹn, chỉ cần đại gia không chê giới tính tôi và thằng chả giống nhau. Hoa Khinh Khinh nhìn dòng bình luận này, không nhịn được chọc ngoáy. Tôi cảm thấy đừng mạo hiểm như vậy tốt hơn, mọi người tỉnh táo chút đi. Xác suất tiểu thuyết hẹn được đại gia là 100%, nhưng trong hiện thực 100% đều là bị kẻ xấu làm gọi ấy chứ, Z. Kiếp trước cô là streamer ẩm thực nổi tiếng, thi thoảng cũng sẽ có người xem nói chuyện riêng thổ lộ hết với cô. Trong đó có mấy cô nàng xem tiểu thuyết tình cảm bá đạo hoặc là mê phim truyền hình, cũng vì theo mốt đi quán bar. Những cô gái trẻ tuổi chưa trải sự đời buông thả bản thân trong thế giới xa hoa trụy lạc, nhưng lại không biết nguy hiểm âm thầm đã sớm để mắt tới bọn họ. Những cô gái tâm sự với Hoa Khinh Khinh, có người là bị nhặt xác, có người thì là bị ác ý bỏ thuốc hoặc là khuyến khích uống rượu thất thân. Từ Lóng ám chỉ các cô gái uống say mềm bị người ta dắt vào khách sạn, nhà nghỉ. Hoa Khinh Khinh có thể giúp bọn họ cái gì? Cùng lắm là bảo bọn họ đi báo cảnh sát, làm kiểm tra, uống thuốc tránh thai. Hoàn cảnh kiếp trước còn như vậy, thế giới này kiếp này chỉ nhiều thêm chứ không ít. Cô không biết người xem của mình thiện hay ác, điều duy nhất có thể làm chính là khuyên bảo bọn họ tránh nguy hiểm. Nhưng sống đến thành niên ở thế giới này, có người nào đẳng cấp thấp hơn Hoa Khinh Khinh? Cái đề tài này nhanh chóng được nhảy qua. Hoa Khinh Khinh tiến vào chủ đề chính, bắt đầu livestream hôm nay. Livestream bắt đầu mười mấy phút, cô chuyên tâm nên không phát hiện trong ống kính livestream xuất hiện một người thanh niên tướng mạo ưu tú. Màn bình luận đều đang hỏi thăm thân phận thanh niên. Ánh mắt thanh niên hiếu kỳ, vươn đầu xem Hoa Khinh Khinh đang giảng giải kỹ xảo thái thịt, thình lình lên tiếng. Chị chính là cô gái anh cả thích à, chị dâu tương lai của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Khinh Khinh hoảng suýt nữa cắt trúng tay. Ngẩng đầu phát hiện thanh niên đột ngột nói chuyện quấy rầy cô, tướng mạo xuất sắc, khí chất tỏa nắng. Hình dung một cách cụ thể, đại khái là một chàng cún con ấm áp tiêu chuẩn. Cậu là ai vậy? Thanh niên nở nụ cười sán lạn đáp lại. Em tên là Cô Ý, bây giờ chị đang làm gì vậy? Nói rồi cậu ta hiếu kỳ tiến đến trước ống kính. Người xem livestream có thể thấy rõ da thịt trắng nõn như sứ của thanh niên, còn có hàng mi vừa dài vừa cong. Lông mi khẽ động tạo thành luồng gió khẽ lay cánh cửa lòng khán giả. Chị là chị dâu tương lai của em đúng không? Hoa Khinh Khinh đỏ mặt, ấp úng nói. Cậu hiểu lầm, Cố Ý nhìn bụng Hoa Khinh Khinh, như rất quen thuộc nói. Cháu của em còn bao lâu mới chào đời? Cách chương.